Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 26, chương 026. Quân nhân nên hành hiệp trượng nghĩa, lại là người nghèo rớt mồng tơi. Nê Khôn cầm một chồng lá bùa, hai viên kim bài cảm khái. Chính là, Sở Tư Nam lại gần phụ họa, khó trách muốn ngăn đường cướp bóc. Trên thân mới như thế điểm gia sản, nghèo được đủ có thể. Nói trở lại, những này phá phù có làm được cái gì à? Vừa vặn cái kia pháp thuật nhìn xem uy phong, thực tế giòn được cùng giấy đồng dạng, là ở dưới tay ta. Giòn được cùng giấy đồng dạng, Nê Khôn liếc nàng một cái. Nếu là ngươi, mệt chết đều không đánh tan được kia kim giáp thuật. Công tử văn thành võ đức, vô địch thiên hạ, Sở Tư Nam lấy lòng một câu, lại nói, bất quá gia hỏa này ăn cướp xem ra đã đắc thủ. Coi như chính hắn vốn là có một khối thăng tiên lệnh, hắn còn đoạt đến một cái khác khối đâu. Ai, có người bị hắn hại. Nê Khôn tung tung hai viên kim bài, nếu không phải đụng vào ta, còn không biết hắn muốn hại chết bao nhiêu người. Bản tọa thay trời hành đạo, lại làm một chuyện tốt. Công tử hiệp nghĩa vô song. Sở Tư Nam vỗ nhẹ một cái, nói, đúng rồi công tử, ngươi nói hắn cướp bóc thăng tiên lệnh làm cái gì nha? Tham gia thăng tiên đại hội, cũng chỉ cần một mặt kim bài tới. Ngô, Nê Khôn trầm ngâm một trận, chỉ có một cái khả năng. Hắn cướp tới thăng tiên lệnh, là muốn bắt đi mua bán. Sở Tư Nam nhãn tình sáng lên. Công tử, vậy chúng ta trên tay nhiều cái này hai khối thăng tiên lệnh, có phải là cũng có thể cầm đi bán đi? Có thể là có thể, nhưng mà ta cũng không biết nên bán cho ai. Phổ thông vàng bạc tài bảo, với ta mà nói không có ý nghĩa. Nê Khôn nói, kia họ Mã hẳn là có thủ tiêu tang vật con đường, nói không chừng có thể đổi được tu sĩ cần tài nguyên. Nhưng chúng ta không biết con đường a. Sở Tư Nam tiếc nuối lắc đầu. Vậy cái này hai khối lệnh bài, chẳng phải là muốn nện ở trong tay à nha? Ngô, thế thì cũng chưa hẳn. Nê Khôn sờ lấy cái cằm, như có điều suy nghĩ. Khoảng cách thăng tiên đại hội còn có 20 ngày tới. Chúng ta nói không chừng có thể tại Trọng Minh Sơn hả? Tìm tới cơ hội đem nó bán đi. Kỳ thật người áo đen chiếc kia kiếm cũng là một kiện pháp khí, mặc dù phẩm giai cực thấp, chỉ có thể nói vừa vặn dựng lấy pháp khí cánh cửa. Lại tại Nghê Khôn thủ hạ giòn được cùng cây trúc, nhưng bao nhiêu cũng là kiện pháp khí. Đáng tiếc Nghê Khôn mang giận xuất thủ, trực tiếp thanh kiếm cho vỡ nát, dẫn đến chiến lợi phẩm của hắn thiếu một kiện, mà người áo đen đi ra ngoài ăn cướp, tất nhiên sẽ không tùy thân mang theo tất cả gia sản. Tu hành công pháp nha, linh đan diệu dược nha, cùng Nghê Khôn mong đợi nhất túi chữ vật nha, kia là hết thảy không có. Nói trở lại, Nghê Khôn thật là có điểm kỳ quái, đi ra ngoài ăn cướp, bất chính hẳn là mang lên túi chữ vật, tốt tùy thời thịnh phóng tang vật a. Vì cái gì mình đụng tới hai cái thái điểu tán tu đều không có túi chữ vật bằng thân đâu? Chẳng lẽ nói túi chữ vật thuộc về tương đối cao ngăn trang bị, bình thường tán tu không có tư cách có được? Hơi thả một chút tưởng tượng, Nê Khôn phân phó Sở Tư Nam đem thi thể ném tới trong rừng, giao cho thiên nhiên đến xử lý, sau đó liền cùng Sở Tư Nam tiếp tục lên đường, hướng Trọng Minh Sơn phương hướng bước đi. Hai người đi đường không nhanh không chậm, chạng vạng tối lúc đi vào một tòa đồi núi hạ. Nơi đây khoảng cách Trọng Minh Sơn không sai biệt lắm còn có 60 dặm. Đã thuộc về vùng núi khu vực, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước đều là liên miên chập trùng sơn lĩnh. Sắc trời đã muộn, hai người cũng không có đi đường suốt đêm, tại đồi núi hạ tìm chỗ tránh gió bằng phẳng bãi cỏ, chuẩn bị ngay tại chỗ hạ trại. Nê Khôn hành lý liền một cái tiểu cái gùi, Sở Tư Nam ngược lại là mang theo một ngụm hòm gỗ lớn. Kia hòm gỗ lớn bên trong trừ thay giặt quần áo, lương khô, vòng vèo bên ngoài, còn có cắm trại dã ngoại cái lều, tháo dỡ thức giá nướng, thậm chí dầu muối tương giấm những vật này. Nhìn qua chuẩn bị tương đương sung túc. Hạ trại lúc, Nê Khôn an vị tại chiếu rơm bên trên, nghiên cứu kia chồng chỉ phù, nhìn có hay không mới pháp thuật có thể học. Sở Tư Nam thì bận rộn đâm cái lều, dựng đống lửa, giả ra nướng, động tác 10 phần nhanh nhẹn, hiển nhiên có phong phú cắm trại dã ngoại kinh nghiệm. Nhìn xem nàng bận rộn, Nê Khôn không khỏi vui vẻ nói ra, nghĩ không ra người thế mà còn có chút ưu điểm, thế mà như thế có thể làm việc. Sở Tư Nam đắc ý nói, đúng thế, ta khả năng làm á. Từ nhỏ đã giúp ta nãi nãi làm việc nhà, giặt quần áo nấu cơm, may vá nạp giày, trẻ củi nhóm lửa, mọi thứ đều sẽ đâu. Nê Khôn nói, ngươi còn có nãi nãi sao? Vậy ngươi ngàn dặm xa xôi đến tham gia thăng tiên đại hội, bà ngươi liền không lo lắng? Sở Tư Nam thần sắc buồn bã, nói khẽ, nãi nãi ta 8 năm trước liền qua đời nha. Nén bi thương, Nê Khôn an ủi một câu, vậy ngươi cha mẹ đâu? Ta không có cha mẹ. Sở Tư Nam hít sâu một hơi, lại khôi phục kia cười một cách tự nhiên mặt. Nãi nãi nói, ta là nàng nhặt được. Ân, 18 năm trước, nàng tại bờ sông Hoán Sa, đột nhiên có một cái chậu gỗ, từ hàng đầu trôi đến trước mặt nàng, bên trong có cái nho nhỏ tã lót, bao lấy cái đứa bé, kia chính là ta đi. Thì ra là thế, Nê Khôn nói, vậy ngươi nãi nãi qua đời lúc, ngươi mới 10 tuổi a, ngươi về sau chỉ có một người sống qua. Đúng thế, ta một người sống qua. Sở Tư Nam nói, ta ở tại nãi nãi để lại cho ta trong phòng nhỏ, dựa vào láng giềng hàng xóm giúp đỡ, cũng không ai khi dễ ta. Bất quá đám láng giềng đều không dư giả, mặc dù ngẫu nhiên có thể tiếp tế ta dừng lại, nhưng ăn cơm tóm lại vẫn là phải dựa vào chính mình. May mắn mà có ta có thể làm việc, mới có thể miễn cưỡng không đói bụng bụng đâu. Lúc 13 tuổi, có một cái đi ngang qua nữ hiệp thấy ta thông minh khả yêu, ngay tại nhà ta ở nửa năm, truyền ta một chút võ công. Vậy sau này nha, ta liền trôi qua càng được rồi hơn, mỗi ngày đều có thể ăn no bụng nha. Nê Khôn nói, cho nên ngươi học được võ công về sau, ra đường mãi nghệ đi à nha. Được không dễ dàng luyện võ công, sao có thể đi làm đường phố mãi nghệ đâu. Kia nhiều giày xéo ta một thân công phu nha. Sở Tư Nam nghiêm mặt nói, chúng ta chính trực quân nhân, đương nhiên là muốn hành hiệp trượng nghĩa đi. Ta đây, liền trợ giúp trên đường tiểu thương tiểu phiến nhóm, đánh một chút tới quấy rối du côn lưu manh nha, trộm vặt móc túi nha cái gì. Những cái kia bị ta trợ giúp đám người, ra ngoài cảm tạ, cho ta một chút tiền, đó cũng là hợp tình hợp lý ha. Nê Khôn gật đầu, minh bạch, ngươi thu phí bảo hộ. Sở Tư Nam uốn nắn, là cảm tạ phí á. Nói đến nơi này, nàng bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, thả người lướt đi, nhào vào cách đó không xa kia cao cỡ một người trong bụi cỏ. Không bao lâu, liền bắt lấy hai con tai to mặt lớn con thỏ ra. Công tử ngươi nhìn, cái này hai con thỏ béo béo mập mập viên viên cuồn cuộn thật đáng yêu. Nàng mang theo con thỏ lỗ tai, vui mừng nói, là thật đáng yêu. Nê Khôn nói, bất quá chúng ta muốn đi tham gia thăng tiên đại hội, không tốt nuôi sủng vật a. Ây, Sở Tư Nam thẹn thùng cười một tiếng, kỳ thật ta ý là, cái này hai con đáng yêu mập con thỏ nhìn qua vô tinh đả thải, hẳn là bị cảm nắng, không bằng chúng ta đem bọn nó nướng a. Ngoặc kép, Nê Khôn im lặng, thế là hôm nay bữa tối món chính, liền có thêm hai con Sở Tư Nam tự tay xử lý nướng mập thỏ. Ăn no nê, Nê Khôn tiếp tục nghiên cứu chỉ phù. Sở Tư Nam thu thập xong dụng cụ, lại lấy ra nàng quần áo chỉnh lý. Nê Khôn một chút liếc trôi qua, phát hiện nàng thế mà mang theo mấy kiện áo choàng, nhan sắc không giống nhau, lại mỗi một kiện áo choàng bên trên đều có thêu bốn chữ lớn. Nê Khôn liền nhìn đến, thuận buồm xuôi gió, dĩ hòa vi quý, yêu quỷ lui tránh các loại. Điều kỳ quái nhất chính là, thế mà còn có một cái khuynh quốc khuynh thành. Sở Tư Nam phát hiện Nê Khôn đang nhìn nàng chỉnh lý quần áo, lặng lẽ đem món kia thêu lên, khuynh quốc khuynh thành, bốn chữ đỏ chót áo choàng ép đến cái dương dưới đáy, mặt không đổi sắc nói ra, thuận buồm xuôi gió đâu, là ngồi thuyền thời điểm xuyên, dĩ hòa vi quý đâu, là điều giải giang hồ tranh chấp thời điểm xuyên, yêu quỷ lui tránh đâu, là nghỉ đêm thâm sơn miếu cổ lúc xuyên. Ân, thêu thùa đều là chính ta làm, nãi nãi dạy ta tay nghề nha. Rất không tệ, Nê Khôn gật đầu khen ngợi. Kia khuynh quốc khuynh thành đâu? Sở Tư Nam gượng cười. Ha ha, ha ha, nào có cái gì khuynh quốc khuynh thành. Công tử ngươi nhìn lầm á. Được, gia hỏa này thế mà cũng có bất hảo ý tứ thời điểm. Chỉnh đốn một đêm, hôm sau trời vừa sáng, hai người tiếp tục đi đường. Cái này một đường ngược lại là bình an vô sự. Trời sắp tối lúc, hai người liền đã đi tới Trọng Minh Sơn chủ phong hà. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.